Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 357: Bánh đầu. Nhiều thả một điểm cát trà tương. Chương 103: Bánh đầu. Nhiều thả một điểm cát trà tương. Khoảng cách tà ác nhà khoa học mở ra thời gian thông đạo chỉ còn lại không tới 30 giờ. Trương Hằng một đoàn người cũng tới đến trên dưới 9 bước. Đầu này ở vào Lệ Vịnh, khu đường dành riêng cho người đi bộ là ra Quảng Châu truyền thống khu buôn bán, có kéo dài ngàn mét kỵ lâu đường phố, vượt qua hơn 300 cửa hàng san sát, mỗi ngày đều có không ít du khách. Làm sao ngươi biết hắn ở chỗ này? Phá Hư Vương sau khi mất tích, chúng ta một lần hoài nghi hắn tại mưu đồ bí mật lấy cái gì, cũng tổ chức hơn người tay tìm kiếm tung tích của hắn. Nhưng mà tiếc nuối là cũng không thể tìm tới hắn. Hắn dĩ vãng phạm án thời điểm đều che mặt, cũng không ai thấy qua diện mục thật của hắn. Hiện tại thời gian qua đi thời gian dài như vậy, muốn tìm đến hắn cũng càng khó khăn. Hói đầu nam nhân nói, các ngươi sở dĩ tìm không thấy hắn là bởi vì một mực có người tại lừa dối các ngươi. Trương Hằng nói, tại hắn tiến vào song song phó bản thời gian bên trong, Phá Hư Vương đã mai danh ẩn tích có hơn 2 năm. Nhưng mà Kiến Tạo Đại Sư cũng không hề hoàn toàn từ bỏ tìm kiếm hắn. Trương Hằng đã từng tham dự qua tìm kiếm, cùng những người khác khác biệt thật sự là hắn đạt được một chút tin tức hữu dụng, cũng thuận manh mối tìm được Phá Hư Vương hạ lạc. Bất quá bởi vì đối phương cùng hắn chủ tuyến không quan hệ, Trương Hằng cũng liền không đi quấy rầy hắn. Đương nhiên bây giờ cách khi đó đã qua 4 năm, Trương Hằng cũng không xác định hắn có phải hay không chính ở chỗ này. Bởi vậy tại KTV bên trong dùng di động kiểm tra một chút. Lừa dối chúng ta, cái gì ý tứ? Phục vụ viên tiểu ca gãi đầu một cái. Sau đó hắn nhìn thấy cách đó không xa một thân ảnh, nhãn tình sáng lên, ha ha, đây không phải là Hỏa Diễm muội nha. Hoa, ta rất lâu không có gặp nàng. Từ khi Phá Hư Vương sau khi mất tích, nàng cũng xin về hưu. Có thể gặp lại những này khuôn mặt cũ thật cao hứng. Chúng ta có lẽ có thể mời nàng một lần nữa rời núi, cùng chúng ta cùng một chỗ đối phó tà ác nhà khoa học. Ta còn nhớ rõ nàng Hỏa Diễm rất lợi hại, không có cái gì không thể đốt đồ vật. Phục vụ viên tiểu ca vừa nói vừa đi tới. Kia là một nhà chiều sán bánh đầu cửa hàng, được xưng là Hỏa Diễm muội nữ nhân ngay tại sát cái bàn. Nghe được sau lưng tiếng bước chân, không quay đầu lại, mở miệng hô, tùy tiện ngồi, mấy vị muốn ăn cái gì? Này, Hỏa Diễm muội, ta không biết ngươi ở chỗ này làm công, chúng ta gặp điểm phiền phức. Tà ác nhà khoa học muốn hủy diệt thành thị, chúng ta cần trợ giúp của ngươi. Mặt khác giúp ta đến một phần thịt bò bánh đầu đi. Bụng của ta không sai biệt lắm cũng đói bụng. Phục vụ viên tiểu ca đẩy ra một thanh ghế ngồi xuống. Cái này quen thuộc vừa xa lạ xưng hô để lau bàn nữ nhân ngẩn người. Lần này nàng rốt cục xoay người lại. Ác ca đồ vu, còn có ta. Hói đầu nam nhân cũng đi tới. Đã lâu không gặp, lão bằng hữu, thật có lỗi, ngươi là vị nào? Hỏa Diễm muội nhíu mày. Hói đầu nam nhân dùng bàn tay che khuất trên đầu mình chọc rơi bộ phận. A, là ngươi, năm đó một mực đối bánh kẹo bảo bối quấn quýt chặt lấy tên kia. Ngươi cần đề cao ngươi chọn lễ vật năng lực, nào có nam nhân sẽ cầm tô phỉ làm lễ vật. Không. Ngươi nhận lầm người, ta chỉ là một cái đi ngang qua xem náo nhiệt người bình thường. Hói đầu nam nhân nghiêm túc nói, mặt khác vì ngươi giới thiệu bên cạnh ta hai vị này. Bọn hắn là thiên tuyển người, còn có cái kia không mở miệng người là người mang tin tức. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, tốt a, là ngọn gió nào đem các ngươi thổi tới rồi. Hỏa Diễm muội thu hồi khăn lau trong tay. Tựa như ta nói tới, chúng ta cần trợ giúp của ngươi. Phục vụ viên tiểu ca nói tiếp, còn có, ta bánh đầu nhiều thả một điểm cát trà tương. Thật có lỗi, ta không có cách nào trợ giúp các ngươi. Như các ngươi thấy, ta đã không phải kiến tạo đại sư. Hiện tại ta chính là một cái phổ phổ thông thông hộ cá thể. Bất quá kia phần bánh đầu ngược lại là không có vấn đề gì. Hỏa diễm muội nhún vai. Trên thực tế, chúng ta không phải tới tìm ngươi. Trương Hằng cái này mở miệng nói. Cái gì ý tứ? Chúng ta không tìm nàng còn có thể tìm ai? Hói đầu nam nhân kỳ quái nói. Ngươi không có ý định để đầu bếp ra thấy chúng ta một chút sao? Trương Hằng nhìn qua hỏa diễm muội. Cái sau nghe vậy sắc mặt biến hóa. Gặp cái gì? Các ngươi có phải hay không tìm nhầm người? Kết quả nàng vừa dứt lời, bên trong đầu bếp mình đi ra. A Cương còn chưa có trở lại sao? Muốn ta đi đón hắn sao? A, có mới thực khách a. Phá Hư Vương, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Trương Hằng nói, ai? Phá Hư Vương cũng ở nơi đây. Hói đầu nam nhân hiếu kỳ hết nhìn đông tới nhìn tây. Nhưng mà lại không có tại bánh đầu trong tiệm nhìn thấy những người khác. Ánh mắt của hắn cuối cùng chuyển qua trước mặt cái kia nhìn trắng trắng mập mập đầu bếp trên thân. Không thể nào, ngươi nói ra hỏa này là Phá Hư Vương. Không thể nào, cùng tất cả kiến tạo chúng đại sư đấu trí đấu dũng. Để nguyên một tòa thành thị người đều sợ hãi kinh khủng ác ôn. Dáng dấp không khỏi cũng quá. Ếch, bình thường đi, ha ha, rất lâu không có người gọi ta như vậy. Mập trắng đầu bếp gãi đầu, ngược lại là cực kỳ sảng khoái liền thừa nhận thân phận của mình. Lúc còn trẻ không hiểu chuyện, một lòng một dạ muốn nổi danh, tranh thủ người chung quanh chú ý. Vì thế không tiếc cùng toàn bộ thế giới là địch, cho người nhóm thêm không ít phiền phức. Bất quá thành ra sau ta rốt cuộc hiểu rõ một cái nam nhân trách nhiệm là cái gì. Nhất là tại hỏa diễm muội mang thai. Sinh hạ chúng ta đứa bé thứ nhất về sau. Chúng ta ở chỗ này thuê bề ngoài mở lên bánh đầu cửa hàng. Cho nên yên tâm, những năm này ta đã triệt để thay đổi triệt để. Ngay cả quyển băng dính đều không có mở ra qua. Trên thực tế ta kém nhiều đã quên làm như thế nào hủy đi đồ vật. Ha ha ha, phục vụ viên tiểu ca nghe vậy kinh hãi. Đây cũng không phải là cái gì đáng phải cao hứng tin tức tốt. Chúng ta lần này tới tìm ngươi chính là vì hủy đi đồ vật. Tà ác như khoa học kiến tạo một chi mô phỏng sinh vật người quân đoàn. Hắn sẽ ở 28 khi còn bé hủy diệt thế giới. Chỉ dựa vào chúng ta chút người này tay không có cách nào ngăn cản hắn. Chúng ta cần trợ giúp của ngươi. Phá Hư Vương, cái này sao? Ta đích xác một lần phi thường am hiểu hủy đi đồ vật. Không ai có thể so ta càng sẽ hủy đi đồ vật. Nhưng là hiện tại ta cũng thật chỉ là cái bánh đầu cửa hàng đầu bếp bình thường. Ta đã làm không được đã từng có thể làm sự tình. Phá Hư Vương nói, vì chứng thực điểm này hắn còn cố ý cầm lên một bên một con ghế đẩu. Kết quả dòng dã quá khứ 3 phút hắn lại ngay cả một đầu ghế chân cũng không thể tháo xuống. Mà mọi người tại đây đều có thể nhìn ra được hắn cũng không phải là đang làm bộ diễn kịch. Mà là thật tại cực kỳ cố gắng nếm thử. Nhưng chính vì vậy kết quả mới càng thêm lệnh người chấn kinh. Hắn thoái hóa tốc độ quả thực là xưa nay chưa từng có. Nhìn, ta không phải là không muốn giúp các ngươi. Là thật đã mất đi năng lực của mình. Phá Hư Vương nói, nếu có thể, ta cũng nghĩ đền bù đã từng phát sinh những cái kia sai lầm. Là cứu vớt thế giới ra một phần lực. Nhưng là rất xin lỗi, ta đã gần đến không phải là các ngươi muốn tìm người. Bất quá, mọi thứ có mất tất có được. Ta mặc dù đã mất đi kinh người lực phá hoại, nhưng là hiện tại ta luyện liền một tay xuất sắc chủ nghệ. Các ngươi nhất định phải nếm thử ta bánh đầu. Không phải ta tự thổi. Cái này rất có thể là bên trong phương viên 10 dặm món ngon nhất bánh đầu. Đã các ngươi là hỏa diễm muội lão bằng hữu, vậy ta liền cho ngươi nhóm đánh cái gãy đôi thế nào? Ta tính toán, 5 người tổng cộng là 50 khối tiền. Mặt khác, ta lại mỗi người đưa hai người các ngươi khỏa thịt bò hoàn. Cam đoan gân nói, chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tại truyencv.com. Hết chương.